Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1451, Niết Bàn trọng sinh thăng duy. Lúc đến tận đây lúc, Hoàng Siêu đã triệt để nắm giữ vô hạn bảo thạch thăng duy ý nghĩa. Thế giới này đề thăng tồn tại thời không thần bí chính là ở chỗ Thanos vừa vang lên chỉ. Trước đó, Marvel series điện ảnh là ở một cái trong vũ trụ phát sinh. Ở The Avengers 3, bên trong, hết thảy superheroes đều bị trù tính chung với nhau. Đây là Marvel 10 năm đại tập hợp. Sau đó Thanos vừa vang lên chỉ, người đã chết phân nửa. Loại tình huống này hiển nhiên không phải đại kết cục. Kế tiếp sống sót superheroes tự nhiên muốn các hiển thần thông. Đưa cái này, lịch sử, cải biến. Đưa nó mai táng ở thời gian trường hà bên trong. Thời gian tuyến có thể bị cải biến. Làm cho thì ra cái này đơn độc vũ trụ thời không đều giảm xuống nhất cấp. Quá khứ hiện tại cùng tương lai đều trở thành có thể được tu sửa đối tượng. Thời kỳ đầu vũ trụ điện ảnh Marvel từ tuyệt đối chân thực ngã xuống. Trở thành bình hành vũ trụ, tập hợp. Trở thành trọng chỉnh thời gian tuyến kết quả. Trở thành lượng tử thế giới sửa chữa đồ vật. Bất luận lấy cái gì giải thích, nó vị cách đều triệt để rơi xuống. Chuyện phát sinh vật có thể xoay. Cái kia tồn tại tất cả đều có thể bị đánh lên dấu chấm hỏi. Từ nơi này vừa vang lên chỉ sau đó, Marvel liền không còn là một cái vũ trụ. Chỉ sau đó phát sinh tất cả đều chỉ có thể nhìn làm đa nguyên trong vũ trụ một cái nào đó vũ trụ tình huống. Thế giới vị cách vì vậy chiếm được vượt qua thức tăng lên. Ở một cái hưởng chỉ gian, vô hạn bảo thạch liên dùng giao phó vũ trụ thăng duy năng lực. Đây là Hoàng Siêu lấy càng cao tồn tại thời không thế giới hiện thật tới quan sát cho ra kết luận. Hắn sẽ không hiểu với lúc này vũ trụ thế nào. Từ thế giới hiện thật nhìn lại, nó chính là huyễn tưởng diễn sinh kết quả. Trước mặt điện ảnh là đơn độc vũ trụ, phía sau điện ảnh thì trở thành đa nguyên vũ trụ. Cho nên thăng duy điểm mấu chốt đang ở hủy diệt vũ trụ vừa vang lên chỉ. Ở bộ phim này thế giới tuyến thượng, Thanos làm phản phái dĩ nhiên thu được thành công. Như vậy phát triển đã đầy đủ để cho mọi người thán phục cùng dư vị. Hắn phản phái mị lực cũng vì vậy gia tăng thật lớn. Chủ nếu là bởi vì điện ảnh muốn hắn thành công diệt thế, cho nên không có cưỡng chế làm cho hắn não tàn nổi điên. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không hiện ra kim quang rực rỡ bao tay. Thanos thiết kế cùng ải nhân đoán tạo cộng đồng buộc vòng quanh nhiều như sao trời vi diệu kết cấu. Nó đánh xuyên vật chất giới cùng tinh thần giới hạn chế. Đem vũ trụ lực lượng lấy nào đó cố có phương thức kích thích ra. Hiện tại Hoàng Siêu càng từ mặt trên của nó thấy được vũ trụ thăng duy ý chí. Nếu như nói có mệnh vận tồn tại, như vậy thăng duy chính là cái này vũ trụ duy nhất cùng tất nhiên vận mệnh. Trong vũ trụ này sinh mệnh căn bản không sao cả tồn tại hoặc hủy diệt. Ở vũ trụ toàn thân biến thiên bên trong, chúng nó giống như là phụ tải ở vũ trụ ở trên hư ảnh. Sáng tắt chớp động hoàn toàn ỷ lại đẳng cấp cao hơn thiết định. Ở cái vũ trụ này sinh mệnh, tuyệt đối không ý thức được loại bi kịch này an bài. Cũng chỉ có Hoàng Siêu, hắn xem nhớ chuyện xưa kịch tình, dù cho ý chí của hắn không thể bao vây vũ trụ, hắn cũng có thể có thanh tỉnh nhất nhận thức. Ta đang cần thăng duy. Hoàng Siêu đưa tay trái ra, vô hạn bao tay chậm rãi bay đến trước mặt của hắn. Hắn giang bàn tay ra, tự do mở rộng ngón tay, làm cho bao tay không trở ngại chút nào đeo vào trên tay của hắn. Sau một khắc, vô hạn bao tay hẳn là khảm nạm bảo thạch địa phương toát ra màu sắc bất đồng quang mang. Từng cái đối ứng vô hạn bảo thạch màu sắc, lam quang thu liễm, không gian bảo thạch vào chỗ, lục quang thu liễm, thời gian bảo thạch vào chỗ, tử quang thu liễm, lực lượng bảo thạch vào chỗ, hồng quang quấn quanh ngưng tụ, hiện thực bảo thạch vào chỗ, hoàng quang đọng lại, tâm linh bảo thạch vào chỗ, tranh quang nở rộ rút về, linh hồn bảo thạch vào chỗ, chúng nó là vô hạn bảo thạch ở 3D vũ trụ hình chiếu. Đại biểu cho bảo thạch lực lượng đã bị dẫn vào, vô hạn bao tay, phong phạm thức. Cái khái niệm này đem mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Ngẫu nhiên tiêu diệt phân nửa sinh mệnh. Hoàng Siêu di động tới ngón tay, tay trái ở trước mặt nắm chặt thành quả đấm. Trong giây lát đó, 6 loại sắc thái quang mang hòa lẫn, chiếu sáng tĩnh lặng hắc ám hư không. Hoàng Siêu mượn vô hạn bảo thạch, đã dình đến vũ trụ khởi nguyên huyền bí. Kiến thức của hắn, ý chí và tồn tại khái niệm đều ở đây thời gian sông bên trong bay học cấp tốc trường. Đột phá đơn thể vũ trụ hạn chế. Hắn có đầy đủ xuyên qua thế giới kinh nghiệm, ở thời gian trường hà cùng tồn tại thời không điệp ra giữa sân cầu tác. Hắn bắt đầu thoát ly, đã đem chính mình một bộ phận rời cách. The Avenger 3, vũ trụ, tựa như từ bên trong dòng sông thời gian động thân đứng lên. Bay ra thời gian và vận mạng ước thúc, vừa giống như từ thấp duy tồn tại siêu thoát. Từ một bức tùy ý sức trong tranh đi tới hội họa giả chỗ ở thế giới chân thật. Hoàng Siêu hoàn toàn thực hiện hắn đi tới cái thế giới này mục đích. Cũng cấu tạo ra thuộc về chính mình xuyên toa đạo cụ. Làm cho hắn đối với trở về hiện thực lý giải càng thêm khắc sâu. Vận chuyển càng thêm thành thạo. Hắn đã bắt đầu thoát ly cái vũ trụ này. Đem chính mình để vào hiện thực cùng huyễn tưởng tiếp giáp hư vô. Hắn cần ở kết thúc lúc phát động vô hạn bảo thạch lực lượng. Hoàn thành toàn bộ vũ trụ thăng duy quá trình. Đây là hắn thoát ly vũ trụ cần phải quá trình. Làm cho cái vũ trụ này đi hết số mạng của nó. Mà Hoàng Siêu có thể nhờ vào đó thu được quý báu vũ trụ thăng duy kinh nghiệm. Thanos làm phản phái. Còn hiện ra một loại vĩ đại ý tứ hàm xúc. Rất lớn trình độ là bởi vì vô hạn bảo thạch thanh để ý sinh mạng cơ chế. Nó chẳng phân biệt được nghèo phú quý tiện, chẳng phân biệt được chủng tộc màu da tín ngưỡng, chẳng phân biệt được quốc độ văn minh. Ngẫu nhiên địa sát rơi phân nửa sinh mệnh, loại này ngẫu nhiên thể hiện chân chính vô tư cùng hùng vĩ. Thật sâu trương hiển, thiên địa không dung dĩ vạn vật vi sô cầu, ý tứ hàm xúc. Khả năng có vô số người muốn hô, Thanos có quyền lực gì quyết định muốn tiêu diệt một nửa nhân. Loại, ngốc nói, nhưng là bọn họ muốn đánh chết muỗi hoặc con gián lúc. Cũng không có hạ mình đi cố vấn muỗi con gián ý kiến. Thanos sát sinh vẫn là xuất phát từ giữ gìn vũ trụ cân bằng. Thật giống như tiêu diệt côn trùng có hại. So với vì khoái ý mà ngược sát động vật người cao hơn nữa còn vô số lần. Hắn có một loại vô tư hào hùng. Vô hạn bảo thạch diệt thế là một loại thuần túy ngẫu nhiên. Vì vũ trụ cân bằng, Thanos hy sinh rồi con gái của mình. Cũng đem sinh tử của mình không để ý. Hắn cũng ở đây ngẫu nhiên tuyển trạch bên trong. Bị hắn tiêu diệt sinh vật cấp thấp có thể oán hận trả thù. Nhưng Thanos chính mình thực sự làm xong rồi không thẹn với lương tâm. Hoàn toàn ngẫu nhiên a, thú vị, Hoàng Siêu mơ hồ dự cảm được cái gì. Loại này không xác định làm cho hắn cảm thấy chờ mong mà hiếu kỳ. Ở Titan tinh hệ di chỉ trong không gian, không có gì Super Heroes tới ngăn cản hắn. Hoàng Siêu bình thản đứng ở trong chân không, hoàn thành một cái búng ngón tay quá trình. Không rõ ba động ở vũ trụ mỗi một cái góc phát sinh. Tất cả bị, sinh linh, khái niệm sở bao dung tồn tại. Đều tiến vào cái này sống hoặc chết sàng chọn. Peter cùng Mandy sợi đều là côn trùng tương quan cường hóa. Bọn họ đối với nguy hiểm có quá mức nhạy cảm cảm ứng. Đang ở Hoàng Siêu đánh xong hưởng chỉ sau một khắc. Mandy sợi thần sắc đại biến. Nói ra. Có chuyện gì xảy ra? Sau một khắc nàng lại bắt đầu tan thành mây khói quá trình. Theo đồng học đi thăm bác vật quán Peter. cũng bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cảnh báo, hắn liền thấy các học sinh bắt đầu phân giải, không đề cập tới tất cả sinh linh đối mặt đột biến kinh ngạc khủng hoảng. Trong vũ trụ mỗi một góc cũng bắt đầu có sinh linh hóa thành bụi bặm, dồn dập dương dương bên trong, bọn họ sinh mệnh vẫn chưa tiêu thất, mà là chuyển hóa thành vũ trụ tấn thăng quân lương. Tại sắp đến đa nguyên trong vũ trụ, chúng nó lại có thể ở đổi tránh thời gian phía sau an nhiên tồn tại. Sau đó trong tương lai nghênh tiếp mặt khác một lần tử vong. Thăng duy, Hoàng Siêu chính mình đã ở hướng thế giới hiện thật xuất phát. Nhưng loại sau cảm giác kỳ dị tràn ngập linh hồn của hắn. Dùng Spider-Man Peter lời nói mà nói, chính là cảm giác không tốt. Thế giới ba chiều Tô Khan Hero hình tượng đã ở hướng cho tàn chuyển hóa. Hắn muốn nâng hai tay lên. Đang tiến hành quá trình này lúc, tay phải hắn tồn tại liền hoàn toàn biến mất. Cả người hắn bạo tán thành yên vụ, thời gian cũng không dùng được một giây. Nhưng là đối với một cái mẫn tiệp đột phá thời gian người, cái này một giây đã đầy đủ sử dụng. Vô hạn bao tay từ trên tay hắn tiêu thất. Cái này tạm thời tạo vật bị Hoàng Siêu thủ tiêu. 6 viên lóe sáng bảo thạch quang mang mất đi, tiêu thất ở hư không bên trong. Chúng nó triệt để trở thành Hoàng Siêu vô hạn chi hoàn hợp thành đơn nguyên. Cùng cái vũ trụ này hoàn toàn bóc ra. Nhưng đã bắt đầu vũ trụ thăng dương không thể nghịch chuyển. Ta tới đến The Avenger 3. Đánh bại Thanos. Thu được vô hạn bảo thạch. Vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó chính mình chết. Đơn giản tổng kết một cái. Sự thực liền là lúng túng như vậy. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Hắn đại bộ phận tồn tại đã thoát khỏi thế giới này. Hắn chính mình hủy diệt lại là một loại lan đến toàn bộ quá trình. Từ The Avenger 3, một cái dâu bắt đầu. Hủy diệt cùng tử vong tịch quyển trong hư vô Hoàng Siêu toàn bộ tồn tại. Hắn không phải trong vũ trụ này sinh linh. Ở thăng duy phía sau vũ trụ biết trọng trình, có còn sót lại Super Heroes cứu vớt thế giới, làm cho thế giới tuyến thành vì bọn họ mong muốn. Ở vô số tương tự trong tương lai, Tô Khan Hero lại hoàn toàn mất đi vết tích. Hắn hoàn chỉnh từ ta đã bắt đầu từ huyễn tưởng thế giới thoát ly. Hắn bị diệt vong đuổi theo, toàn diện băng giải phát sinh ở huyễn tưởng cùng hiện thực giữa trong hư vô. Thanos nếu như dưới suối vàng biết, sợ là chết cũng nhắm mắt. Hắn chớ chú Hoàng Siêu chính là lời nói, đã thực hiện nửa đoạn sau. Hoàng Siêu tao ngộ rồi diệt vong, tử vong đến mức như thế hợp lý. Hoàng Siêu thậm chí bình tĩnh ôm cái này tử vong, đang đánh vang hưởng chỉ trước. Hắn đã có cái này giác ngộ, cuối cùng Thanos ở trong điện ảnh vận may không có rơi ở trên người hắn. Hắn cũng trở thành vô hạn bảo thạch hủy diệt sinh linh một cái tử vong giả. Ở trong hư vô, Hoàng Siêu hồi tưởng lại thế giới hiện thật một màn. Hắn kỳ thực biết đây là một loại tất nhiên. Hắn tại lần trước phản hồi hiện thực lúc, đã bị khó có thể tưởng tượng hủy diệt vận mệnh. Giờ khắc này ở huyễn tưởng thế giới du đãng chính mình. Không phải là từ bên trong dòng sông thời gian cứu giúp trở về từ ta dấu ấn. Kế tiếp mấy cái thế giới, hắn kéo dài hơi tàn thời gian tương đối dài, càng là tiếp cận chân tướng, càng có thể thể ngộ mình đã gặp diệt vong. Bất luận cái gì muốn phản hồi thực tế cử động, đều sẽ đưa tới hắn tự hủy diệt bắt đầu. Thanos chớ chú, vô hạn bảo thạch quét ngang, ở trong quá trình này chỉ là cho rất nhỏ thôi động. Lại nói hắn trở lại hiện thực còn có ý nghĩa gì? Không hề làm, cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Lúc này hắn ôm thuộc về mình hủy diệt, cũng là một loại cầu nhân được nhân phản kháng. Tử vong cũng không phải là kết thúc, hắn đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng. Vô hạn chi hoàn cùng hắn hoàn toàn thoát ly, trở thành mới hướng thế giới hiện thật thẩm thấu xuyên toa lực lượng. Ở nơi này vĩnh hằng vô hạn trong hư vô, tất cả thời gian dòng sông dài của vận mệnh đều vướng víu cùng nhau, làm cho tử vong trở thành một chủng trụ cột nhất liên kết. Tử vong cũng không phải là kết thúc, trọng sinh là khởi đầu mới, thăng duy hòa niết bàn lẫn nhau giao hòa, hóa thành một chủng hỗn độn không cách nào quan trắc quá trình. Không phải quản chúng nó phát triển như thế nào, thời khắc này Hoàng Siêu tất nhiên muốn tử vong một lần. Ai, chết chết chết, Hoàng Siêu bình thản muốn, sau một khắc, tất cả quy về hư vô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.